Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 160. Chương 159 Dinh dưỡng dịch 2.2 thêm càng. Liễu Úy biểu tình nghiêm túc lên, nhìn mắt không hề biết há mồm thở dốc cơ thập nhất. Hỏi: Là thật vậy chăng? Liên Diệc trả lời: Đúng vậy, người có thể nhanh chóng tìm cục công an một chuyến. Liễu Úy buông chiếc đũa, nhanh chóng trả lời: Hảo, ta đã biết, ta lập tức qua đi. Nguyên bản còn ở suy đoán ai là hung thủ, không nghĩ tới một bữa cơm thời gian, thế nhưng cục công an bên kia liền tìm tới rồi, hiếm nghi người. Thật sự là quá làm nàng kinh hỉ. Nàng đứng lên, cầm lấy mặt sau áo khoác phủ thêm, biên sửa sang lại biên nói: Thập nhất, ta hiện tại đi cục công an, người ở chỗ này từ từ ăn. Tiểu tâm đừng ăn quá nhiều cay. Cơ thập nhất từ mỹ thực cùng kích thích chung ngẩng đầu. Hỏi: Làm sao vậy? Vừa rồi liên cảnh sát cho ta gọi điện thoại nói tìm được hiếm nghi người. Ta phải đi xem monster, Liễu Úy nói. Ta và ngươi cùng nhau đi. Cơ thập nhất chạy nhanh đứng lên. Chuyện này ta cũng coi như là cảm kích người. Hiếm nghi người chỉ là có hiếm nghi. Có lẽ ta sẽ có tác dụng. Liễu Úy thăm quá thân mình, nhéo nhéo nàng mặt: Thập nhất, ngươi thật đáng yêu. Chúng ta đây đi thôi. Lần sau lại thỉnh ngươi. Cơ thập nhất gật gật đầu. Sửa sang lại hảo sau cùng nàng cùng nhau ra ghế lô. Nhìn còn ở mạo nhiệt khí cái lầu, liếm liếm môi: Lần sau nhất định phải lại đến ăn một lần. Cái lầu thật là nàng ăn đến bây giờ ăn ngon nhất. Nếu là dùng trên mạng nói tới nói, chính là cay đến không được miệng lại dừng không được tới. Hai người đi đến hành lang bên ngoài vừa lúc gặp phải tiệm lẩu lão bản cái kia soái khí tiểu ca. Nhìn đến các nàng, hắn cũng có chút sững sờ. Như thế nào ra tới? Liễu Úy vừa đi vừa nói chuyện: Ta hiện tại có việc gấp, ngượng ngùng, lãng phí hảo ý của ngươi. Nghe vậy, tiểu ca lắc đầu, ôn thanh nói: Không có việc gì, vậy các ngươi trên đường chú ý an toàn. Liễu Úy cười cười, môi đỏ yêu dã. Cùng cơ thập nhất từ hắn bên cạnh gặp thoáng qua, lâm ra cửa sau trước, cơ thập nhất không biết làm sao vậy đột nhiên quay đầu lại. Cứ nhiên phát hiện kia tiểu ca đứng ở cách đó không xa. Trên mặt vẫn là ôn hòa tươi cười, thấy nàng quay đầu lại, đối nàng phất phất tay. Tổng cảm giác không đúng chỗ nào a. Quán ba lão bản này tuyến vừa ra tới, Liên Diệc liền nhanh chóng bắt đầu điều tra khởi năm đó sự tình. Bởi vì thời gian đã qua 23 năm, rất nhiều chứng cứ trên giấy chỉ có thể xem, ghi âm cũng có, nhưng bọn hắn lại chỉ có thể nhìn đến mặt ngoài, chỉ có chính mình tự mình đi mới có thể nhìn đến chân chính. Nếu Liễu Mạn ở trong lúc vô tình chen chân gia đình của người khác, như vậy quán ba lão bản thê tử hay không cảm kích chính là cần thiết muốn suy xét đến một cái tình. Huống năm đó Liễu Mạn bị giết án chung căn bản không có nàng dấu vết. Liên Diệc điều ra lão bản nương hồ sơ, mặt trên ảnh chụp vẫn là nhiều năm trước, 23 năm qua đi, nàng năm nay đã 57 tuổi. Thân cao cũng là điền 165, bất quá cụ thể vẫn là muốn xem hiện thực. Sáng sớm hôm sau, hai người liền đi trước quán ba lão bản ra, vừa lúc gặp phải ra ngoài ném rác rưởi lão bản nương. Liên Diệc cơ hồ lập tức liền tỏa định nàng, dáng người hơi béo, nhìn ra thân cao 1m6 tả hữu, thực phù hợp lúc trước người vệ sinh miêu tả. Liên đội, cái này có thể hay không là hung thủ? Phạm Dương nhỏ giọng hỏi. Liên Diệc nói, hết thảy đều có khả năng. Liễu Mạn là cái nữ minh tinh, ngày thường nào có rèn luyện, một người bình thường là có thể đem nàng chế trụ. Cái này lão bản nương năm đó hẳn là cũng có thể. Phạm Dương như suy tư gì gật đầu. Mỗi lần liên đội nói cái này lời nói thời điểm, đã nói lên hắn đã có một ít suy đoán. Hắn chỉ cần đi theo liên đội là đến nơi. Giảng thật, hảo may mắn chính mình có thể có cái như vậy khôn khéo đội trưởng. Phá án hiệu suất cao không ngừng một chút, nhìn đến thân xuyên cảnh phục bọn họ, lão bản nương lập tức sững sờ ở nơi đó. Liên Diệc bước đi qua đi. Ngài hảo, xin hỏi là già Lam quán ba lão bản nương Trần Vân sao? lão bản nương sau này lui một bước, ta là, làm sao vậy, ngài hảo, ngài trượng phu đề cập năm đó cùng nhau án kiện, phiền toái ngươi theo chúng ta đi một chuyến, hiện tại có chuyện rất trọng yếu yêu cầu ngươi phối hợp chúng ta điều tra, Liên Diệc mặt không đổi. Sắc, Phạm Dương ở phía sau ngầm đánh giá nữ nhân này biểu tình cùng động tác. Nhận thấy được tay nàng sau này bối bối, thuyết minh khẳng định có sự, lão bản nương bị mang vào cục công an, cùng trượng phu của nàng vừa lúc ở cách vách, nhưng nàng lại không biết, Liên Diệc trực tiếp thông chi Liễu Úy, sau đó bắt đầu thẩm vấn, mấu chốt nhất một cái nhân tố là, hung thủ đối Liễu Mạn tiến hành rồi dâm loạn, nhưng cũng không có xâm phạm nàng, nếu dựa theo tình hình chung. Không có khả năng xuất hiện như vậy kết quả, hiện tại lại có thể làm ra suy đoán, nếu là nữ nhân nói, tự nhiên là không thể, cho nên trên người có thể lưu lại giả tạo dấu vết. Nhưng mặt khác không được, hơn nữa năm đó cũng không có hiện tại nhiều như vậy công cụ. Cái thứ nhất vấn đề tự nhiên là nàng có biết hay không trận này ngoài giá thú tình. Hắn sao có thể xuất quỹ? Đừng nói bậy, lão bản nương tỏ vẻ không tin, chúng ta cảm tình thực tốt, nữ nhi của ta đều 38 tuổi, còn thường xuyên người một nhà đi ra ngoài du lịch đâu, cảm tình thực hảo. Liên Diệc mặc không lên tiếng, phía trước quán ba lão bản liền nói cùng Liễu Mạn những cái đó sự tình. Bởi vì không nghĩ về nhà, cho nên mới thường xuyên ở quán ba lưu lại, cùng mấy cái đạo diễn đều thập phần hiểu biết. Cũng nguyên nhân chính là vì đạo diễn giới thiệu mới nhận thức Liễu Mạn. Liễu Mạn năm đó đúng là tuổi trẻ mạo mỹ thời điểm. Giới giải trí kiếp sống thập phần thuận lợi, nhất tần nhất thiếu đều hàm chứa lạc quan, lại trời sinh mang theo một hoặc phong tình, nhất hấp dẫn người, mà quán ba lão bản đâu. Năm đó 37 tuổi đúng là mị lực phát ra thời khắc. Hơn nữa trường kỳ tẩm dâm xã hội. Một thân độc đáo khí chất cũng hấp dẫn Liễu Mạn lực chú ý. Sau lại hai người dần dần hiểu biết, nói chuyện phiếm cũng bắt đầu thâm nhập, cuối cùng nước chảy thành sông đã xảy ra quan hệ, hai người đều đã quên thi thố, cuối cùng ai cũng không nghĩ tới nàng cư nhiên mang thai. Sau lại mang thai 5-6 tháng thời điểm, chuyện này bị thê tử phát hiện, Liễu Mạn cũng bởi vậy cùng hắn chặt đứt quan hệ. Hai người rốt cuộc không liên hệ quá, Liễu Mạn cũng rốt cuộc không đi qua quán bar, từ giới giải trí cũng mai danh ẩn tích, lại lần nữa xuất hiện thời điểm liền có Liễu Úy. Hơn nữa nàng chuyên chú với đóng phim mang hài tử, một ít khánh công yến cũng chưa bao giờ đi, mỗi ngày trừ bỏ đoàn phim chính là trong nhà, thẳng đến bị người giết hại. Liên Diệc lạnh giọng hỏi, người trượng phu chính miệng nói. Hơn 20 năm trước hắn cùng ngươi cảm tình không tốt. Cho nên mới lưu lại ở quán bar. Chuyện này ngươi không biết. Quán bar lão bản bị mang đi thời điểm là đêm khuya. Bọn họ cũng không đi thông chi. Lão bản nương căn bản liền không biết chuyện này. Phòng trường chính là như vậy mới có thể không kiêng nể gì mà nói dối. Nói dối bị chọc phá. Lão bản nương không nói. Năm đó ngươi trượng phu cùng Liễu Mạn phát sinh ngoài giá thú tình. Thẳng đến Liễu Mạn mang thai 5 tháng thời điểm ngươi mới biết được chuyện này. Có phải như vậy hay không? Là, ta khi đó mới biết được, Liễu Mạn chính là cái không biết xấu hổ, câu dẫn đàn ông có vợ, còn mang thai, không bị kiềm chế nữ nhân, nhắc tới chuyện này. Lão bản nương liền phi thường phẫn nộ, Liên Diệc chậm rãi nói. Cho nên ngươi đối Liễu Mạn hoài hận ý, vì thế ở tỉ mỉ kế hoạch sau giết nàng. Lão bản nương hừ một tiếng, ta mới sẽ không giết một cái tiện nhân, có rất nhiều người thu thập nàng. Nàng lời nói nhưng thật ra làm hai người đều cảm thấy lời nói có ẩn ý. Người này nàng rốt cuộc có biết hay không đâu. Đối với Liễu Mạn bị giết chuyện này, quán ba lão bản cũng là từ lưu đạo bên kia biết được. Không có gì hữu lực manh mối, mà hắn lời chứng còn lại là cùng ngày chính mình thê tử thật là ở nhà. Ngày đó còn đi quán ba cùng hắn chạm mặt, hai cái đạo diễn cũng ở đây. Có thể nói, này mấy cái là cho nhau chứng nhân, một người nói dối, vài người đều phải đền bù. Liên Diệc lần thứ hai ép hỏi mấy phen, lão bản nương một còn không thừa nhận chính mình có giết qua người. Thái độ thập phần ác liệt, đối với Liễu Mạn một mắng lại mắng, một chút cũng không lưu tình. Phạm Dương ký lục nửa ngày, thò qua tới nhỏ giọng nói, liên đội, nữ nhân này như vậy cường ngạnh, có thể hay không nàng không phải hung thủ. Liên Diệc suy tư vài giây, trả lời nói, nàng có lẽ không phải hung thủ, nhưng nàng cùng hung thủ khẳng định có cái gì liên hệ. Bằng không sẽ không đi người vệ sinh nơi đó, Phạm Dương phát hiện chính mình bị vòng ngốc. Vì cái gì nàng cấp tờ giấy, chính mình trượng phu đi gặp người. Nói xong, hắn liền minh bạch, Liễu Úy gần nhất hỏi mấy cái đạo diễn năm đó sự tình. Tin tức này khẳng định truyền tới quán ba lão bản lỗ tai. Nhưng hắn chính mình ra mặt khẳng định dễ dàng bị chụp. Chính mình thê tử là cái người thường, không còn gì tốt hơn. Đến nỗi lão bản nương, nàng hẳn là tưởng vãn hồi chính mình trượng phu, hoặc là không hy vọng gia đình lại lần nữa tan vỡ. Cho nên mới lựa chọn đồng ý. Quả nhiên, Liên Diệc vừa hỏi, lão bản nương liền đem chuyện này nói ra. Nàng thật là ôm dù sao hai người cũng không có khả năng chân chính tương nhận. Gặp mặt cũng không nhiều lắm sự, nữ nhân kia đều đã chết. Chính mình trượng phu phía trước cũng đối cái này nữ nhi không có gì cảm giác. Đối với sở hữu sự tình đều thừa nhận chính mình làm. Nhưng giết người chuyện này lại cường ngạnh mà nói không phải chính mình là mà ni Liễu Úy cung cơ. Thập nhất tới sau đã bị người đưa tới phòng thẩm vấn ngoài. Nàng có thể quan sát bên ngoài tình huống, nhưng không thể đi vào tham dự. Đối mặt cái này đối chính mình mẫu thân ác ngôn tương hướng nữ nhân. Liễu Úy chỉ cảm thấy chán ghét, nàng mẫu thân năm đó cũng là người bị hại. Đầu sỏ gây tội chính là quán ba lão bản. Nếu nàng là hiềm nghi người, kia nhất định phải biết rõ ràng. Liễu Úy không hy vọng chính mình mẫu thân chết không nhắm mắt. Nàng lúc trước chỉ nhìn đến nửa cái cánh tay, vẫn luôn thực áy náy không có thể nhìn đến toàn bộ. Lại bởi vì chính mình dọa ngốc không đi ra ngoài cưỡng chế di rời người. Chuyện này nói đến cùng nàng có rất lớn nguyên nhân, có lẽ chính mình nhảy ra đi, mẫu thân liền sẽ không bị người giết hại. Đương nhiên, có lẽ là hai người cùng nhau bị giết, Cơ Thập Nhất đứng ở bên ngoài, nhìn bên trong ngồi nữ nhân. Hơi béo thân hình chiếm ghế dựa đại bộ phận không gian. Nàng cau mày, tự hỏi không đúng chỗ nào. Nàng dùng quá linh lực nhắc nhở, nhưng trước mắt hình ảnh phi thường mơ hồ. Nói cách khác thời gian lâu lắm, Liễu Úy chính mình quên đi một ít, trong mộng nói cho tình huống không phải nhiều rõ ràng. Sau đó hôm nay Liễu Úy tỷ lần thứ hai nói chính mình lặp lại nằm mơ. Cơ Thập Nhất từ công ty sau khi trở về lần thứ hai sử dụng linh lực nhắc nhở. Lần này được đến hình ảnh so phía trước muốn tốt một chút. Hình ảnh chung, mơ hồ hắc ảnh cầm đao. Cây đao này phản xạ ra tới quang vừa lúc làm hình ảnh có một chút sáng ra tới. Chiếu ra tới tinh tế thủ đoạn, phi thường tuổi trẻ, Cơ Thập Nhất đột nhiên nghĩ tới một chút. Nàng không nghĩ tới cái gì, chỉ cảm thấy cái kia thủ đoạn rất nhỏ. Cho nên Liễu Úy mới nhớ rõ ràng, nhưng hiện tại cẩn thận tưởng tượng, tựa hồ không đúng chỗ nào. Nàng duỗi tay khoa tay múa chân một chút chính mình thủ đoạn. Phát hiện linh lực nhắc nhở kia thủ đoạn thật sự quá tế. Không giống như là cái người trưởng thành, hai người đều ở bên ngoài thất thần, bên trong Liên Diệc cùng Phạm Dương ra tới cũng không chú ý tới. Liễu tiểu thư, Cơ tiểu thư, Liên Diệc gật đầu ý bảo. Trước mắt tới xem, lão bản nương hẳn là không phải hung thủ, nhưng có rất lớn hiềm nghi, che giấu cái gì, hắn nói còn chưa nói xong đã bị Cơ Thập Nhất vội vàng đánh gãy. Liên cảnh sát, có thể tìm được nàng hơn 20 năm trước ảnh chụp sao? Cần thiết muốn lộ ra thủ đoạn, toàn thân chiếu cũng có thể, chỉ cần có ảnh chụp, là có thể xác định lúc trước thủ đoạn rốt cuộc có phải hay không nàng. Ảnh chụp sẽ không gạt người, nàng vội vàng bộ dáng hiển nhiên là phát hiện cái gì. Liên Diệc không tiếp tục nói, mà là phân phó Phạm Dương, đi đem nàng sở hữu ảnh chụp đều điều tra ra tới. Hồ sơ không có liền đi nhà nàng lục soát, Phạm Dương lập tức ứng thanh, chạy ra, hắn cảm thấy đại sư khẳng định tìm được cái gì. Nếu xác định xuống dưới không chừng liền phát hiện chân chính hung thủ. Này thật sự quá làm hắn kích động. Sau đó hắn nhìn về phía Cơ Thập Nhất, trầm giọng nói, người phát hiện cái gì? Tác giả có lời muốn nói. Chương sau kết thúc, sau đó liền kết thúc cuốn lạp. Lần này là thật sự muốn bắt đầu Chu Chu cùng Thập Nhất kỳ ảo chi lữ. O, hết chương.